Chương 2734, Trương Dương ương ngạnh, đối với Trần Duy Chính lời nói, Phù Không lúc này hai mắt phát lạnh, lộ ra sát ý, cười lạnh, nói ra, Trần Tông Chủ, ngươi xác định, ngươi thật xác định các ngươi Hộ Sơn Tông có thể giữ được Thánh Hiền Quang này. Phù Không thốt ra lời này đi ra, Hộ Sơn Tông các trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, khi Phù Không nói ra lời này thời điểm, hắn ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Phù Tuần Sứ, Thánh Hiền Quang là chúng ta Hộ Sơn Tông truyền tông chi bảo, Tiên Hiền, cũng là chúng ta Hộ Sơn Tông vinh quang. Trần Duy Chính thật sâu hít thở một cái, lại một lần nữa nhắc lại, trịnh trọng nói ra, dựa theo lão tổ tông quy định, lịch đại đến nay, Tiên Hiền đều do chúng ta Hộ Sơn Tông sinh ra, thủy tổ mỗi một thế luân hồi chuyển thế, cũng là do chúng ta Hộ Sơn Tông nghênh đón, đây đã là tiên ma đạo thống trăm ngàn vạn năm đến nay không đổi quy củ, cũng là thủy tổ ý chỉ. Trần Duy Chính lời này cũng là trọng thân Hộ Sơn Tông tính hợp pháp, cũng trọng thân Hộ Sơn Tông địa vị, đó đã rất rõ ràng nói cho Phù Khôn, cũng chỉ có Hộ Sơn Tông có tư cách đi nắm giữ lập Tiên Hiền, đây là tiên ma đạo thống quy củ, cũng là thủy tổ trường sinh lão nhân ý chỉ. Ha ha, Trần Tông Chủ, không cần cầm lông gà làm lệnh tiễn. Phù Khôn âm âm cười một tiếng, chậm chậm nói ra, các ngươi Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, đã không có tư cách kế thừa Thánh Hiền Quang, cũng không có lại tiếp tục nắm giữ lập Tiên Hiền thời điểm. Các ngươi Hộ Sơn Tông, nên nhường Hiền thời điểm, quy củ, là chết, người là sống, khi không thích ứng thời điểm, vậy thì nhất định phải đi đổi quy củ. Nói như thế, Phù Tuần Sứ là muốn coi trời bằng vung rồi. Trần Duy Chính trầm giọng nói ra, chẳng lẽ Phù Tuần Sứ là muốn sửa đổi thủy tổ ý chỉ sao? Chẳng lẽ Phù Tuần Sứ liền không sợ bị thiên hạ vấn trách, không sợ bị tiên ma đạo thống ngàn vạn môn phái truyền thừa vấn trách? Ha ha, Trần Tông Chủ, ngươi cũng quá coi như một chuyện. Phù Không Nữ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, cái gì thiên hạ vấn trách, chẳng qua là một câu nói suông mà thôi. Ta Bát Quái Cổ Quốc, chính là đương kim tiên ma đạo thống đệ nhất đại quốc, nắm giữ vô thượng quyền hành, chính là chính thống, nên kế thừa cùng phát triển thủy tổ hết thảy ý chỉ. Phù Tuần Sứ, vậy Trường Sinh Điện đâu? Trần Duy Chính trầm giọng nói ra, Phù Tuần Sứ đưa Trường Sinh Điện ở chỗ nào? Trần Duy Chính lời này lập tức để Phù Khôn vì đó cứng lại hơi thở, cái này khiến hắn không khỏi sắc mặt biến đổi. Bát Quái Cổ Quốc, đích đích xác xác có thể được xưng là tiên ma đạo thống đệ nhất đại quốc, thực lực 10 phần cường đại, 10 phần hồn hùng, nhưng là, quản chi cường đại Bát Quái Cổ Quốc, cũng không thể không kiên kỵ một cái truyền thừa, Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện, chính là tiên ma đạo thống cường đại nhất cũng là thần bí nhất tông môn truyền thừa một trong, cũng là tiên ma đạo thống chân chính chấp chưởng đại quyền tông môn truyền thừa. Tại Trường Sinh Lão Nhân thời đại, mặc dù Trường Sinh Lão Nhân đã từng luân hồi chuyển thế, nhưng là, Trường Sinh Lão Nhân cả đời, thường là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hành tung phiêu miểu bất định, thế nhân cũng không biết hắn người ở phương nào. Cho nên, tại thời đại kia, tại Trường Sinh Lão Nhân thụ ý phía dưới, do Trường Sinh Điện chấp chưởng tiên ma đạo thống đại quyền, do Trường Sinh Điện thay Trường Sinh Lão Nhân phát lệnh thi hào, có thể nói, tại như thế một thời đại, Trường Sinh Điện hiệu lệnh, chính là Trường Sinh Lão Nhân hiệu lệnh, có thể nói, tại trong thời gian rất dài, Trường Sinh Điện tại tiên ma đạo thống là có địa vị chí cao vô thượng. Mặc dù về sau Trường Sinh Lão Nhân không còn luân hồi chuyển thế, mà Trường Sinh Điện cũng biến thành càng thêm thần bí, không còn có hỏi đến thế sự, nhưng là, mặc dù là như vậy, Trường Sinh Điện tại tiên ma đạo thống y nguyên có địa vị vô cùng quan trọng, vẫn là có cường đại vô cùng thực lực, tại tiên ma đạo thống y nguyên nắm giữ lấy vô thượng quyền hành. Mặc dù nói, cho đến ngày nay, Trường Sinh Điện càng ngày càng thấp điều, cường đại như Bát Quái Cổ Quốc cũng theo đó quật khởi, tại trong thời gian rất dài, tại nhiều khi, Bát Quái Cổ Quốc đều danh xưng chính mình là tiên ma đạo thống chính thống, thậm chí danh xưng bàn tay mình nắm tiên ma đạo thống quyền hành. Nhưng là, ở trong tiên ma đạo thống, có rất nhiều đại giáo tông môn đối với Bát Quái Cổ Quốc địa vị này cũng không thừa nhận. Mặc dù nói, tất cả mọi người không thể phủ nhận nói, Bát Quái Cổ Quốc là tiên ma đạo thống đệ nhất đại quốc, nhưng là, nếu như Bát Quái Cổ Quốc muốn lấy chính thống cho rằng, muốn nắm giữ lấy tiên ma đạo thống quyền hành, vậy nhất định phải đạt được Trường Sinh Điện đồng ý, hoặc là Trường Sinh Điện hôi phi yên diệt. Cũng chính bởi vì vậy, Bát Quái Cổ Quốc cho tới nay trong lòng hay là kiên kỵ Trường Sinh Điện. Đây cũng là Bát Quái Cổ Quốc nghĩ ra được Thánh Hiền Quang một cái khác trọng yếu nguyên nhân, nếu như bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc có được Thánh Hiền Quang, nắm giữ dựng lên một đời mới tiên hiền. Như vậy cái này mang ý nghĩa bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc càng tới gần tại chính thống, càng có niềm tin lấy chính thống tự cho mình là, nói không chừng, có một ngày có thể chân chính khiêu chiến Trường Sinh Điện tại Tiên Ma Đạo Thống vị trí. Cho nên, khi Trần Duy Chính vừa nhắc tới Trường Sinh Điện thời điểm, Phù Khôn không khỏi sắc mặt biến đổi, bọn họ đích xác không thể không kiêng kỵ Trường Sinh Điện. Phù Khôn thật vất vả thu hồi thất thố, sắc mặt lạnh lẽo, rét căm căm nói ra, Trần Tông Chủ, nói nhảm ta không cùng ngươi nhiều lời, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu như ngươi thức thời, vậy đối với các ngươi Hộ Sơn Tông là có lợi thật lớn, nếu như ngươi không thức thời, vậy liền chớ trách Phù Mổ, nếu như các ngươi Hộ Sơn Tông thức thời, tương lai tiên hiền nắm giữ lập, còn có thể niệm tình các ngươi Hộ Sơn Tông một phần tình, cái này cũng không bạc đãi các ngươi Hộ Sơn Tông, đối với Trần Tông Chủ ngươi tới nói, cũng coi là vì tông môn dựng lên một kiện đại công lao. Lúc này Phù Khôn cũng dụ dỗ đứng lên, đương nhiên, đối với Bát Quái Cổ Quốc tới nói, nếu như Hộ Sơn Tông có thể phối hợp bọn hắn nắm giữ lập tiên hiền, phối hợp bọn hắn lấy được thánh hiền quan là có được hợp pháp địa vị, vậy bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc đương nhiên là càng thêm vui lòng. Hừ, nếu như Trần Tông Chủ ngươi không biết tiến thối, không biết thời thế, ngươi tất sẽ trở thành Hộ Sơn Tông tội nhân, nếu là Hộ Sơn Tông tan thành mây khói, vậy hết thảy sai lầm đều là do Trần Tông Chủ ngươi không biết thời thế tạo thành. Phù Khôn cười lạnh một tiếng, ở thời điểm này, dụ dỗ cưỡng bức thủ đoạn, Phù Khôn đều đã dùng tới. Đối với hắn mà nói, hôm nay bất luận là thế nào kết quả, bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc đều phải mang đi thánh hiền quan, đều phải có được thánh hiền quan, một đời mới tiên hiền, nhất định phải xuất từ bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc. Có thể nói, vì đạt tới mục đích này, nhất định thời điểm, bọn hắn thậm chí là không tiếc tiêu diệt toàn bộ Hộ Sơn Tông. Phù Tuần Sứ, các ngươi là muốn cứng rắn đoạt sao? Trần Duy Chính không khỏi biến sắc, cho dù đối với tình huống như vậy trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là ép không được trong nội tâm cơn tức giận kia. Đoạt. Phù Khôn cười lạnh một tiếng, khinh thường ở đây Hộ Sơn Tông tất cả trưởng lão, sau đó lạnh lùng nhìn xuống Trần Duy Chính, chậm chậm nói ra, Trần Tông Chủ, đoạt, đó đã là nhất khách khí, nếu như Trần Tông Chủ các ngươi Hộ Sơn Tông dám thêm chút ngăn cản, đó nhất định là giết không tha, đến lúc đó, chớ trách chúng ta huyết tẩy các ngươi Hộ Sơn Tông, ngươi thật xem chúng ta Hộ Sơn Tông không người nào sao. Có trưởng lão cũng nhịn không được nữa, không khỏi đứng lên, gầm thét một tiếng, xem các ngươi Hộ Sơn Tông không người thì như thế nào. Phù Khôn cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, nói ra, chỉ bằng các ngươi chỉ là Hộ Sơn Tông, ta một cái có thể đánh 10 người, ta một bàn tay, liền có thể quét ngang các ngươi toàn bộ Hộ Sơn Tông. Nếu như ngươi không phục, liền lên đi thử một chút, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được ta một bàn tay. Ngươi, vị trưởng lão này sắc mặt khó coi tới cực điểm, muốn lao ra, nhưng bị bên người những người khác kéo lại. Lúc này Hộ Sơn Tông tất cả trưởng lão đều sắc mặt hết sức khó coi, Phù Khôn lời như vậy hoàn toàn là xem bọn hắn Hộ Sơn Tông không có gì. Cái này khiến Hộ Sơn Tông các trưởng lão trong nội tâm lại thế nào không lửa giận thẳng tuôn ra đâu, một đám sâu kiến mà thôi. Phù Khôn chẳng thèm ngó tới, hướng Trần Duy thật chậm rãi vươn tay ra, chậm chậm nói ra, lấy ra, Trần Tông Chủ, không muốn bị diệt môn, liền ngoan ngoãn đem thánh hiền quan giao ra. Trần Duy Chính sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn không khỏi lạnh lùng nói ra, chúng ta Hộ Sơn Tông cùng thánh hiền quan cùng tồn tại, thánh hiền quan tại, Hộ Sơn Tông liền tại. Tốt, ta ngược lại nhìn các ngươi Hộ Sơn Tông còn có cái gì người tài ba, xem ai người có thế cản ta. Phù Khôn cười lạnh một tiếng, hai mắt sát ý đại thịnh, một bước phóng ra, một tay hướng Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu chỗ mang theo thánh hiền quan chụp tới. Tại Phù Khôn xuất thủ trong nháy mắt, Trần Duy Chính muốn ngăn trở, nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ, thực lực của hai bên quá mức cách xa, Trần Duy Chính chẳng qua là chân thần mà thôi, mà Phù Khôn đã là tam trọng thiên đăng thiên chân thần, bất luận là thực lực hay là tốc độ, Trần Duy Chính đều xa xa không kịp Phù Khôn. Mắt thấy Phù Khôn liền phải đem Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu thánh hiền quan nắm trong tay, nhưng, tại thời khắc này, nghe được đùng một tiếng vang lên, Phù Khôn đại thủ lập tức bị chấn khai. Phù Khôn bị chấn động đến lui về sau một bước, hắn hai mắt mãnh liệt, lập tức rơi vào ngồi tại ở trên xe lăn Lý Thất Dạ trên thân. Không hề nghi ngờ, vừa rồi chấn khai Phù Khôn đại thủ chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi tại ở trên xe lăn, động cũng không có động một chút, chỉ là nhẹ nhàng gãy một cái ngón tay mà thôi. Ngươi là người phương nào? Phù Khôn hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ nằm tại trong xe lăn, lặng yên im ắng, không thèm để ý sẽ một chút Phù Khôn, càng là không có mở mắt đi xem một chút Phù Khôn. Cái này lập tức để Phù Khôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tại Hộ Sơn Tông trong một tiểu môn tiểu phái như vậy, lại bị một người trẻ tuổi xem thường như vậy, cái này đương nhiên để sắc mặt hắn khó coi. Ở thời điểm này, Phù Không sắc mặt mãnh liệt, sát ý dạt dào, sâm nhiên nói ra, giấu đầu giấu đuôi, bản tuần sứ đổ nhìn ngươi có bản lãnh gì, lên, loạn đao phân thây. Nói, vung tay lên, keng, một tiếng vang lên, tại Phù Không vừa dứt lời xong thời điểm, đứng ở hai bên tinh nhuệ đội ngũ trong nháy mắt là trường đao ra khỏi vỏ, chi đội ngũ này cực thiện vây quét dài, vừa ra tay chính là loạn đao phân thây, cho nên trong chớp mắt này, chỉ gặp đao quang lăn một vòng, giống như ngàn cơn sóng một dạng, tại keng, keng, keng đao minh thanh âm, thao thao bất tuyệt đao quang trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ chém tới, tuyết trắng đao quang lập tức che mất Lý Thất Dạ, như vậy thao thao bất tuyệt đao quang một khi chặt trên người Lý Thất Dạ, vậy tất nhiên sẽ đem Lý Thất Dạ chặt thành thịt vụn. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ y nguyên nằm tại trong xe lăn, giống như ngủ thiếp đi một dạng, một chút phản ứng đều không có, thanh này Hộ Sơn Tông chư vị trưởng lão đều giật mình kêu lên, cẩn thận, có trưởng lão nhịn không được quát to một tiếng, nhắc nhở, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.